Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2043. Cúi đầu vì ta ỷ ông chủ cố, chuyện xảy ra có chút đột ngột. Nhìn thấy số điện thoại xạ, nhưng sau khi xác định đó chính là giọng của Cố Thanh Tùng, ông chủ Kỳ còn không biết Cố Thanh Tùng muốn thông qua giao tình cá nhân mà tham dự chuyện này sao? Kỳ đồng quỷ bắt đầu kêu khổ, ngươi cũng biết, mấy chuyện này đã có người báo án. Ta dùng số lạ để gọi cho ngươi chính là không muốn nghe ngươi nói mấy lời nhảm nhí, khách sáo này. Cố Thanh Tùng cắt ngang lời nói của ông chủ Kỳ, nên sự việc bây giờ còn chưa có kết luận. Nếu có thể, xem như nhà họ Cố nợ ngươi một ân tình lớn. Không nói rõ chuyện gì xảy ra, không chỉ ra chỗ lợi gì, chỉ có ba chữ. Ân tình lớn. Đây là nội tình hiện tại của nhà họ Cố ở Thiên Nam. Từng có lúc ở Thiên Nam lưu truyền một câu. Quyền thế nhà họ Hoàng, tiền tài nhà họ Cố. Ông chủ Kỳ giật mình. Áp lực đã đập vào mặt. Cuối cùng, ông chủ Kỳ không đưa ra một câu trả lời chính xác cho Cố Thanh Tùng, mà Cố Thanh Tùng cũng không nói nhiều, chỉ để lại một câu. Bây giờ trễ rồi, không làm phiền ông chủ Kỳ nghỉ ngơi. Cố Thanh Tùng đầy thâm ý nói, để ta hy vọng ngày mai thời tiết tốt, mọi người ai cũng có được tâm trạng vui vẻ. Ông chủ Kỳ vừa cúp điện thoại của Cố Thanh Tùng xong, còn chưa kịp đặt xuống, lại có một cuộc gọi khác. Hoàng An Quốc. Nhìn ghi chú trong danh bạ, Kỳ đồng quỷ ngay ra một chút. Cháu đích tôn nhà họ Hoàng, người được xem là chủ tịch đời thứ hai của Thiên Nam Hoàng kiến nghiệp. Kỳ đồng quỷ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn nhấn nút nghe. Giọng nói của Hoàng An Quốc từ bên trong truyền ra. Bởi vì không phải người trong thể chế, cho nên lời nói của Hoàng An Quốc không mập mờ như Cố Thanh Tùng, đề lão Kỳ. Giang Nam Nhã Cư có 3% cổ phần của ta, đối phương thẳng thắn như vậy khiến động tác đốt thuốc của Kỳ đồng quỷ ngưng lại. Từ xưa đến nay, có một số người thông minh lại rất khó thành sự. Người có biết vì sao không? Cùng một thời gian, Tô Bình Nam nói chuyện với Lục Viễn ở Sơn Thôn, cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Lục Viễn lắc đầu. Lo trước lo sau, cân nhắc quá nhiều, không có dũng khí đập nồi phá thuyền. Tô Bình Nam nhìn đồng hồ. Lệ đã đến thời gian rồi. Bây giờ Kỳ đồng quỷ bắt đầu có chút không đỡ được. Người cho người mang đồ đến đi. Để ta đi phân phó. Lục Viễn gật đầu. Chiến lược và bức màn, chiến thắng quyết định năm ngoái. Hiện tại, Tô Bình Nam đã phát triển đến mức bất cứ ai cũng cảm thấy khủng khiếp. Hôm nay, ông chủ Kỳ trở về ngôi nhà mà hiếm khi hắn có mặt. Bình thường nguyên nhân ông chủ Kỳ ít về nhà không phải vì mị lực của Cao Tiểu Cầm đủ lớn, mà là căn nhà đó mang lại cảm giác lạnh lẽo cho hắn. Nhưng hôm nay thì khác. Kỳ đồng quỷ biết mình làm trái với quy tắc ngầm, không muốn nội bộ mâu thuẫn, cũng không muốn người khác lấy đó làm việc để nói, cho nên hắn chỉ có thể về nhà. Chịu trở về rồi sao? Nữ nhân nhìn còn già hơn Kỳ đồng quỷ 10 tuổi là Lương Lạc, người năm đó nam nhân lòng cao hơn trời này quỳ xuống sân tập cầu hôn. Nữ nhân nhìn nam nhân một tháng cũng khó gặp được một lần, giọng điệu có chút châm chọc. Kỳ đồng quỷ nhìn vợ của mình, không nói câu nào, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự chán ghét khó mà che giấu. Lương Lạc mặc một chiếc áo len màu xám, mái tóc của nàng là kiểu tóc ngắn ba mảnh theo khuôn mẫu cũ, giống như một người hoạt vật trong một bức tranh cũ nát. Nghe nói ngươi đóng cửa Giang Nam Nhã Cư, đúng là không biết sống chết. Mặt mũi quan trọng đối với ngươi như thế sao? Hay ngươi có sức mạnh có thể trở mặt với nhà họ Cố, là con gái của cựu chủ tịch ủy ban phụ trách pháp luật Lương Quần Phong? Lương Lạc không thiếu tính mẫn cảm và cái nhìn đại cục đối với quan trường. Sợ người ta phản công, cho nên mới phiền ngươi quay về nhà nhìn cái mặt mo của ta. Đúng là làm khó Kỳ đại anh hùng rồi. Nữ nhân không vì sự im lặng của Kỳ đồng quỷ mà tha cho hắn, vẫn dùng lời lẽ lạnh lùng công kích nam nhân mà mình nghĩ hết mọi cách mới có được. Ngươi không cần phải như vậy. Kỳ đồng quỷ rót cho mình một tách trà, sau đó ung dung ngồi xuống ghế salon, biểu hiện không thay đổi chút nào. Đề năm đó ta cũng là anh hùng nhưng ba của ngươi không cho ta làm anh hùng mà thôi. Hiện tại ngươi có thể làm sao? Lương Lạc phản kích, từ những lời Tô Trung Hòa nói liên quan đến việc ngươi quỳ gối, khóc trước mộ đã truyền đến ủy ban thanh thủy chúng ta. Ta thấy ngươi quá mất mặt rồi. Năm đó ta không được chọn, bây giờ ta đã không còn là tên nhóc để ngươi tùy tiện muốn làm gì thì làm năm đó. Tượng đất cũng có 3 phần giận, huống chi là Kỳ đồng quỷ quyền cao chức trọng. Nói ra thì năm đó hắn căm thù hành vi của nữ nhân này đến tận xương tủy. Nam nhân rốt cuộc không nhịn được, đưa ra phản kích, ngươi đừng khiêu khích. sự việc còn chưa có kết luận đâu. Ta không sinh được con, tuổi cũng đã già, nhưng ta không ngốc. Lần này ngươi vì giận dữ mà mất đi lý trí. Cố Phú Trạch là người nhà họ Cố. Mặc dù bối cảnh của Giang Nam, Nhã Cư rất thần bí nhưng tuyệt đối không coi thường nó được. Ngươi không chống đỡ được đâu. Có thể nói nếu năm đó Lương Lạc không dùng thủ đoạn hèn hạ khiến cho cuộc sống của Kỳ Đồng Quỷ phát sinh thay đổi, nếu hai người yêu đương và kết hôn bình thường, thì cái nhìn đại cục và bối cảnh gia đình của nữ nhân này chính là hình mẫu người vợ mà nam nhân tha thiết ước mơ. Ta không muốn nói nhiều. Ta chỉ nói với ngươi một điều. Kỳ Đồng Quỷ nhìn nữ nhân lớn hơn mình 10 tuổi, để ta không còn là một cậu nhóc trước kia, không nhất thiết phải chấp nhặt với một nữ nhân như ngươi. Tất cả việc làm của ta bây giờ chẳng qua chỉ muốn lấy lại tôn nghiêm của ta mà thôi. Ta muốn thế giới này cúi đầu vì ta. Chương 2044 Thiên cục ở cúi đầu. Lương Lạc cười lạnh, ở ngươi về nhà, chứng tỏ tình huống của ngươi không được tốt. Ngươi thật sự có dũng khí chống đỡ tất cả giông bão sắp tới sao? Nữ nhân tiếp tục đâm vào chỗ đau của nam nhân, ngờ ngươi xuất thân như thế nào? Có thể leo lên đến địa vị như ngày hôm nay đã là không tệ rồi, ngươi hoàn toàn không có nội tình chống lại nguy hiểm. Câu nói này khiến nam nhân không thể phản bác. Thậm chí ánh mắt của ông chủ Kỳ vừa nãy còn hào khí vượt mây bây giờ đã hơi do dự và rời rạc. Hắn biết vẫn còn khả năng cứu vãn. Trong lúc Kỳ Đồng Quỷ đang im lặng, chợt có tiếng gõ cửa. Cửa nhà họ Kỳ rất ít khi có ai đến đột nhiên vang lên tiếng gõ, hai người đang chiến tranh lạnh đồng thời biến sắc. Đây chính là sự ăn ý đã hình thành nhiều năm của hai người. Con gái nhà họ Lương cần mặt mũi, còn Kỳ Đồng Quỷ thì cần tấm bình phong. Ai cũng có mục đích riêng. Cửa mở, một nam nhân xa lạ đứng trước cổng nhà Kỳ Đồng Quỷ, trên cổ áo có theo con rồng ba móng màu vàng khiến Kỳ Đồng Quỷ trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Món đồ của Tô Bình Nam đã được mang đến. Khi Sở Tử tỉnh lại, trăng sao đã sáng trên bầu trời. Có thể khiến hắn hôn mê lâu như vậy, Tô Bình Nam ra tay không phải có chừng mực như hắn nói. Căn nhà gỗ sập sệ, tấm áp phích phim ngay ngắn sạch sẽ, tất cả những thứ này lập tức khiến Sở Tử nhận ra mình đang nằm trong chính ngôi nhà của mình. Sở Tử chậm rãi di chuyển ánh mắt. Tô Bình Nam ngồi trong căn phòng duy nhất lát gạch, miệng ngậm điếu xì gà, tay vuốt ve con chó mà ngày bình thường chẳng ai dám đến gần. Điều khiến Sở Tử cảm thấy bất ngờ là con chó già ngày thường gặp ai đến gần cũng nhe răng nhếch miệng uy hiếp bây giờ lại ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí còn cụp đuôi lại, chứng tỏ nó đang sợ hãi. Kỳ lạ lắm sao? Tô Bình Nam nhìn Sở Tử, mỉm cười nói, gậy ta không chặt cây của ngươi nhưng có hù con chó của ngươi. Nói cho ngươi biết một bí mật, ta đã từng đánh chết một con hổ ở Đông Nam Á. Sở Tử không biết Đông Nam Á là nơi nào, nhưng hắn tin lời đối phương nói. Bản năng nói cho hắn biết tên đáng sợ kia không lừa gạt hắn. Tuy nhiên, sau khi nghe rừng cây của mình không có vấn đề gì, Sở Tử thở phào một hơi. Như vậy hắn sẽ không bị đuổi việc. Tiền lương 38 tệ một tháng vẫn còn có thể kiếm được. Có được công việc đó, hắn sẽ không chết đói. Mặc dù đầu óc của Sở Tử không được thông minh, nhưng hắn tin lão độc thân sẽ không gạt hắn. Ta đã bảo người nấu cơm rồi, đoán chừng ngươi chưa ăn cơm. Tô Bình Nam ngừng động tác vuốt ve con chó, đứng dậy nói, về cơ thể của ngươi rất khỏe mạnh. Có gì thì ăn no rồi, ngày mai tính tiếp. Nam nhân không nói thêm câu nào, quay người bước ra ngoài. Sở Tử gãi đầu. Hắn không biết vì sao người này không chặt cây lại còn tìm hắn đánh nhau. Nhưng trong lòng hắn thật sự không phục. Bởi vì từ nhỏ đến lớn không có ai đánh thắng được hắn. Chỉ cần động tác của hắn không quá thô bạo, có thể kiềm chế, như vậy nhất định sẽ thắng. Cùng lắm thì ngày mai ta không đánh chết được ngươi cũng phải đánh ngươi ngất xỉu. Theo lối suy nghĩ đơn giản và trực tiếp của Sở Tử, nếu như đối phương không nhân cơ hội đánh chết hắn, thì coi như hắn nợ đối phương một lần. Rất công bằng, người đến không bước vào cửa. Chỉ cung kính đưa đồ cho Kỳ Đồng Quỷ bằng hai tay rồi rời đi. Không hề có chút dấu vết nào chứng tỏ có quan hệ với Kỳ Đồng Quỷ. Điều này rất hiếm thấy, đồng thời làm cho ông chủ Kỳ đã quen với A Du nịnh hót có chút không quen. Quy củ Cẩm Tú quả nhiên xâm nghiêm. Không ngờ ngươi qua lại với tập đoàn Cẩm Tú gần như vậy. Thiên Nam Hai Tô, một người mắng ngươi, một người đưa đồ cho ngươi vào đêm khuya. Không ngờ ngươi càng lúc càng cả gan làm loạn. Ngay cả chuyện của hai đại nhân vật ngươi cũng dám tham dự vào. Lương Lạc nhìn thấy logo theo trên cổ áo của người đến. Nàng là người dân gốc Thiên Đô, tất nhiên hiểu logo kia đại diện cho điều gì. mặc dù tình cảm không còn, nhưng nghĩa thì còn. Lương Lạc do dự một chút rồi nói, đi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tô Trung Hòa là do vị đại nhân vật kia dìu dắt đi lên. Ngươi đứng sai đội rồi, đệ tử nhà quan, bất cứ ai cũng đều hiểu rõ một luật sắc trong quan trường. Ngươi có thể vô pháp vô thiên, cũng có thể lấy một số đồ mà ngươi không nên lấy, nhưng những thứ đó chưa đủ giết chết ngươi. Tuy nhiên, đứng sai đội. Sẽ chết ngươi đấy. Kỳ Đồng Quỷ ngạc nhiên nhìn vợ của mình. Hắn đã phán án tử hình cho nữ nhân này từ rất lâu rồi. Trái tim của hắn không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Với vị trí này của ta, việc có liên lạc với các ngành nghề là điều rất bình thường. Ông chủ Kỳ hờ hững giải thích một câu, nhưng trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc. Hắn cho rằng mình rất hiểu Tô Bình Nam. Căn cứ vào trình độ cay độc của đối phương, nếu là thứ quan trọng, tuyệt đối sẽ không đưa một cách hời hợt như vậy. Nhưng nếu không phải đồ quan trọng, hắn đâu cần phải đặc biệt chạy đến đây để đưa cho mình. Đồ không lớn, được gói rất đẹp. Là một cái hộp gỗ hình chữ nhật, căn cứ vào sức nặng thì bên trong không phải đồ kim loại. Hắn bước vào phòng sách, khóa trái cửa. Kỳ Đồng Quỷ cẩn thận mở cái hộp ra. Đồ vật bên trong khiến hắn kinh ngạc. Một bức tranh chữ và một quyển sách. Thiên Cục. Nam nhân vô cùng quen thuộc với quyển sách này. Bốn chữ trong quyển sách khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm từ lúc còn học trung học. Bốn chữ đánh cờ thắng trời xuất hiện trong một câu của quyển sách này, cũng chính câu nói đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời hắn. Bây giờ Tô Bình Nam đưa cho hắn quyển sách này là có ý gì? Mặc dù quyển sách có chữ ký của tác giả này không còn xuất bản nữa, nhưng tác giả không phải người nổi tiếng, không tính là có giá trị. Nhiều nhất cũng chỉ được xem là hiếm thôi. Trong lúc quan trọng, Tô Bình Nam đưa cho hắn quyển sách này để làm gì? Chương 2045. Vứt bỏ nam nhân mở tấm tranh chữ. Gặp đường không đi. Bút lực mạnh mẽ khiến Kỳ Đồng Quỷ ngẩn ra cả nửa ngày. Hay cho gặp đường không đi. Kỳ Đồng Quỷ đã hiểu ra hoàn toàn. Lần này Tô Bình Nam không dùng bất kỳ sự ép buộc hay dụ dỗ nào. Ở Thiên Nam, Tiểu Hồng Bào đã dùng tám chữ trần trụi đánh vào con giả thú vẫn luôn ẩn núp trong lòng Kỳ Đồng Quỷ. Gặp đường không đi mới là đánh cờ thắng trời. Kỳ Đồng Quỷ nhìn bốn chữ được viết bằng bút lông, không khỏi lẩm bẩm, ghi giỏi cho một Tô Bình Nam, vậy ta sẽ đấu với ông trời một lần xem thế nào. Ông chủ Kỳ hạ quyết tâm, trong mắt không còn sự do dự như lúc vừa về đến nhà. Hắn cầm điện thoại lên. Hoàng công tử, chỉ sợ ta không giúp được việc của ngươi rồi. Kỳ Đồng Quỷ không để ý đến đối phương giận dữ, chỉ thản nhiên nói một câu, thì ta không phải là chó của bất cứ một ai. Có một số việc, làm sai thì phải nhận. Sau cuộc điện thoại đầu tiên, ông chủ Kỳ gọi cuộc điện thoại thứ hai cho lái xe Tiểu Vương, để chở ta đến cục giám sát. Ta có một số tài liệu cần phải bổ sung. Một câu nói nhưng đủ để phá vỡ gông cùng xiềng xích trên người ông chủ Kỳ. Lúc này, nam nhân không ngờ Thiên Nam hai Tô mà tất cả người Thiên Nam đều chú ý lại cùng hắn chính thức kéo tấm màn tranh đấu. Thế nào, không dám ăn sao? Tô Bình Nam đang ở thôn Tùng Sơn xa xôi dường như ném tất cả mọi hỗn loạn ra khỏi đầu. Hứng thú nhìn Sở Tử đang mở to mắt trước một bàn đầy thức ăn. Lục Viễn ở bên cạnh cũng nhận ra sự thoải mái của lão đại phát ra từ nội tâm. Nụ cười như vậy của Tô Bình Nam càng lúc càng hiếm thấy. Mặc dù Lục Viễn là người trong giang hồ, nhưng hắn không có tâm trí mạnh mẽ như lão đại nhà mình. Hắn cực kỳ hài lòng với cuộc sống bây giờ. Thậm chí hắn còn thấy cuộc sống của Tô Bình Nam đơn điệu đến đáng sợ. Hiện tại, Tô Bình Nam có thể nở một nụ cười phát ra từ nội tâm khiến hắn đột nhiên có suy nghĩ cẩm tú không cần độc bá Thiên Nam cũng được. Tô Bình Nam không biết chỉ một nụ cười của mình lại khiến cho đại quản gia suy nghĩ đủ thứ. Hiện tại, toàn bộ tâm tư của hắn đều tập trung trên người Sở Tử. Người có đòi tiền không? Sở Tử nhìn một bàn đầy thức ăn ngon mà hắn chưa từng ăn, lập tức cảm thấy nam nhân đã đánh mình thuận mắt hơn nhiều. Không đòi tiền nhưng chúng ta có thể làm bạn. Nghiêm túc mà nói, Tô Bình Nam chuẩn bị bữa ăn không phải cao lương mỹ vị, nhưng nhiều thịt, giống mấy bàn tiệc ở nông thôn. Ở ngôi làng miền núi xa xôi này, chuẩn bị bữa ăn cho rất nhiều người, thậm chí còn đầy đủ, Lưu Nhị Đạt quả nhiên đủ tài giỏi. Không. Sở Tử không nhìn những thức ăn kia nữa, đồng thời đưa ra lời đáp khiến Tô Bình Nam có chút bất ngờ. Vì sao? Tô Bình Nam ngồi xổm trước bàn ăn cơm giống như thời thiếu niên. Hành động giống lão nông này của hắn khiến Sở Tử cảm thấy thân thiết với hắn hơn. Chú nói ta là kẻ ngốc. Biểu hiện của Sở Tử rất nghiêm túc, Ừ, không ai coi ta là bạn đâu. Người nào nói làm bạn với ta nhất định là gạt ta, muốn lợi dụng ta. Hắn còn nói, không có bạn, có lẽ ta có thể sống đến già. Lời nói của Sở Tử bộc lộ sự thăng trầm của lão độc thân đã qua đời, để có bạn, ta sẽ rất thảm. Mặc dù ta không biết ý nghĩa thật sự trong lời nói của hắn, nhưng ta phải nghe lời. Nụ cười của Tô Bình Nam trở nên cứng ngắc. Hắn thở dài, vỗ vai Sở Tử, nghiêm túc nói một câu, để đối với người bình thường, lời của chú ngươi không sai. Nam nhân đứng dậy, đi ăn cơm đi. Sở Tử không tim không phổi đương nhiên không biết vì sao tâm trạng của Tô Bình Nam đột nhiên trở nên sa sút như vậy. Hắn nghe xong, lập tức há miệng ăn cơm. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điều. Nam nhân bước ra đến cửa bỗng nhiên chỉ vào mũi mình, ngươi nhớ kỹ một điều, ta không phải người bình thường. Thiên Nam, Thiên Đô. Quan trường nhìn thì lớn nhưng thật ra rất nhỏ. Có một số tin tức hoàn toàn không gạt được người. Chỉ 10 phút sau khi Kỳ Đồng Quỷ đưa toàn bộ thứ hủy đi tương lai của Cố Phú Trạch cho ban ngành có liên quan, người cầm lái của nhà họ Cố là Cố Thanh Tùng đã biết hết mọi việc. Đại bá, Phú Trạch làm sao bây giờ? Trong nhà họ Cố, vợ của Cố Phú Trạch lo lắng hỏi, sự tức giận ban đầu vì chồng làm loạn đã không cánh mà bay. So với tiền đồ bị hủy, những chuyện xảy ra trong câu lạc bộ chẳng tính là gì. Ta sẽ xử lý tốt. Người biết được bao nhiêu chuyện của Cố Phú Trạch. Mặc dù không biết nội dung cụ thể của thứ mà Kỳ Đồng Quỷ đưa cho ban ngành liên quan, nhưng với mạng lưới của nhà họ Cố cùng với lực ảnh hưởng, Cố Thanh Tùng cũng biết được 8-9 phần. Hắn chẳng nói gì với ta hết, nhưng ta biết có một số tiền tiết kiệm đứng tên ta. Nữ nhân vừa khóc vừa nói. Ngươi không nên động vào số tiền đó. Cô Thanh Tùng gật đầu, đi yên tâm đi, ngươi cứ về nhà đi. Khi đi làm, ngươi tuyệt đối không được ăn nói lung tung. Nữ nhân rời đi. Cố Thanh Vân nhận được tin tức lập tức quay về gặp đại ca của mình. Hắn do dự một chút mới nói, vậy Tam Tẩu không nói thật. Phú Trạch ca còn có một cửa hàng ở Thịnh Kinh nằm trong tay Tam Tẩu. Nhưng quyền sở hữu rất bí mật, thuộc danh nghĩa em trai của Tam Tẩu. Ta cũng biết nàng không nói thật, thái độ của Cố Thanh Tùng vô cùng lạnh lão, để bình thường ta đã nói biết bao nhiêu lần, bảo vợ chồng bọn hắn đừng quá mức như thế, bây giờ thì báo ứng đến rồi. Vậy chúng ta phải làm gì? Cục giám sát có chế độ né tránh, Cố Diệu Minh không giúp được gì đâu. Có cần ta đi tìm lão Lý? Hắn cũng biết lão nhân. Cố Thanh Vân hiển nhiên còn non nớt hơn Cố Thanh Tùng nhiều lắm. Hắn còn muốn lợi dụng mối quan hệ trong gia tộc giúp anh họ của mình thoát tội, hoàn toàn không biết Cố Thanh Tùng đã xem Cố Phú Trạch giống như con rơi. Vứt bỏ hắn. Cố Thanh Tùng lạnh lùng lên tiếng, vậy ta sẽ đi gặp Cố Phú Trạch một lần. Nếu chuyện không thể vãn hồi, nhất định phải tối đa hóa lợi ích. Chương 2046. Nơi càng cao càng lạnh. Cố Thanh Vân không phản đối, chỉ nghi ngờ hỏi, đây làm sao tối đa hóa lợi ích? Trong đại gia tộc, không chỉ hắn, bất cứ ai cũng phải phục vụ cho gia tộc. Nhà họ Cố phát triển chỉ mười mấy năm. Trong quá trình đó, bọn hắn không làm theo ý của mình, còn có được lực ngưng tụ mà các gia tộc uy tín lâu năm không có được. Ta sẽ cho người nói với Cố Phú Trạch một câu. Cố Thanh Tùng trông khác xa vẻ ngoài cao ngạo và lãnh đạm thường ngày. Hắn đã chứng minh được nguyên nhân vì sao Cố lão gia tử lại chọn hắn là người cầm lái. Người làm chức cao, tâm phải đủ cứng. Lời gì? Cố Thanh Vân hỏi. Không gặp Cố Diệu Huy thì không nói. Lần này công lao đưa cho Cố Diệu Huy, mà nhà họ Cố cũng sẽ cảm kích. Nếu được gia tộc coi trọng, cuộc sống của hắn và vợ con của hắn sau khi về hưu sẽ không cần phải lo lắng. Người thông minh không cần nói nhiều. Đây là cách tốt nhất rồi. Cố Thanh Vân gật đầu. Trong lòng Cố Nhị công tử đã trưởng thành cực kỳ bất mãn với Cố Phú Trạch. Năm nay, gia tộc đã dốc hết sức để Cố Thanh Tùng lên chức phó chủ tịch, nhưng hiển nhiên Cố Phú Trạch tự cho mình thông minh, khiến mọi chuyện trở nên không xác định. Đến cấp bậc phó chủ tịch, rất nhiều chuyện không phải nhà họ Cố có thể khống chế hoàn toàn, có thể nói cẩn thận mấy cũng không đủ. Đầu óc của anh họ có vấn đề. Cố Thanh Vân không nhịn được oán trách một câu, để hắn không có hy vọng lên cao, cần chi phải qua lại với Tô Trung Hòa chứ. Lần này chúng ta đã trở mặt hoàn toàn với ông chủ Kỳ rồi. Sự việc không đơn giản như vậy. Cố Thanh Tùng cắt ngang lời của Cố Thanh Vân, để ta biết rất rõ Kỳ Đồng Quỷ. Hắn khá có bản lĩnh nhưng đây dường như không phải quyết định của hắn. Ý của ngươi là? Cố Thanh Vân còn thiếu độ nhạy cảm chính trị rất nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn đại ca của mình. Ta hoài nghi chuyện này có cái bóng của nam nhân kia, Cố Thanh Tùng không nói là ai, nhưng Cố Thanh Vân lại biết. Người nói là Tô Bình Nam. Hy vọng là ta đoán sai. Cố Thanh Tùng trả lời, vì nếu quả thật Tô Bình Nam tham gia vào, người này đã trở nên càng lúc càng đáng sợ. Trước kia Tiểu Hồng Bào không có bản lĩnh làm mọi chuyện một cách im lặng như vậy. Có rất nhiều đánh giá đối với Tô Bình Nam. Ngang ngược, tàn nhẫn, cường thế, bá đạo. Những từ ngữ này xuất hiện nhiều nhất. Đương nhiên, còn có đa mưu túc trí, hay âm tàn giảo hoạt. Nhưng gần như không ai cho rằng Tô Bình Nam thiện lương cả. Miệng nhiều sói chảy vàng. Nếu dùng tâm trí bình thường để nhìn vào nam nhân vô cùng độc ác trong suy nghĩ của đám tam giáo cửu lưu hai nơi Thiên Nam và Hải Châu, người sẽ sốc khi phát hiện ra rằng nam nhân mang tiếng xấu này thực sự có lòng tốt mà người bình thường không hiểu. Đêm càng lúc càng sâu. Sỏa Tử ăn như gió cuốn. Việc nhét đầy bao tử đồng thời làm cho hắn buông xuống đề phòng đối với Tô Bình Nam. Tối thiểu Sỏa Tử đồng ý cho nam nhân khiến hắn sợ hãi ngồi lảm nhảm những điều mà hắn nghe không hiểu. Khi Tô Định Bắc chạy đến, nàng nhìn thấy một cảnh tượng. Hai nam nhân cường hãn thản nhiên ngồi dưới chân núi, ánh trăng bạc chiếu vào cơ thể bọn hắn. Một người tự nói một mình, một người nhếch miệng cười, vốn dĩ hai người rất đối lập, nhưng không biết vì sao trong lòng nữ hài lại sinh ra một loại ảo giác hòa hợp khó giải thích được. Tô Định Bắc hiểu nhị ca của mình có mấy lời không thể nói với ai, chỉ có thể nói với một tên ngốc. Kiêu hùng tịch mịch. Một tên ngốc còn tốt hơn một tên điên. Tô Bình Nam cầm một chai rượu mạnh trong tay, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, tự lẩm bẩm, để đồ ngốc thì vĩnh viễn không hiểu được chân tướng của thế giới này. Bọn hắn có thế giới của mình, cho nên bọn hắn rất dễ thỏa mãn. Đứng trong gió đêm lạnh thấu xương, nam nhân rót chất rượu trong suốt vào miệng, ngươi là kẻ ngu, ta là tên điên. Cho nên, chúng ta có thể làm bạn. Nam nhân ném chai rượu cho Sỏa Tử nhận lấy, sau đó uống một ngụm lớn. Ánh trăng lạnh lẽo, một vị vua cố gắng thống trị thế giới đen tối và một kẻ ngốc chỉ biết nhếch mép cười, tạo thành một bức tranh sơn dầu ukiyo. Tô Định Bắc không tùy tiện cắt ngang hai người uống rượu nói chuyện phiếm. Không phải nàng không đành lòng phá vỡ, mà nữ hài cực kỳ thông minh đoán được nhị ca của mình đang cần phát tiết một chút cảm xúc và áp lực trong lòng. Cũng không kỳ quái. Tô Bình Nam nói thế nào cũng là người, nhưng sự kiểm soát cảm xúc của Tô Bình Nam hiện tại khiến hắn ngay cả khi trút giận cũng tỏ ra cực kỳ khó hiểu. Có câu nói nơi càng cao càng lạnh. Trong mắt người ngoài, nhị ca xuất chiến giang hồ đã đạt được thành công vang dội, nhưng trong mắt Tô Định Bắc, hắn như đi trên tấm băng mỏng, cực kỳ vất vả. Khi địa vị của Tô Định Bắc ở Cẩm Tú ngày càng cao, trải nghiệm của nàng về những khó khăn của Tô Bình Nam càng sâu hơn. Cái khác không nói, nam nhân thậm chí không thể để lộ ra một điểm yếu nhỏ nhất. Bất kể đối với những người bên ngoài hay cấp dưới ở Cẩm Tú, một khi Tô Bình Nam lộ ra một chút yếu đuối, không, cũng không cần yếu đuối, cho dù chỉ là một chút mệt mỏi, chỉ sợ tâm trí của nhiều người sẽ trở nên sống động. Kẻ ngu xuẩn không xứng cùng nhị ca nói những lời này, càng không làm cho nhị ca nói ra những lời này. Nhưng Tô Định Bắc hiểu được sự nhiệt tình chiến đấu của Tô Bình Nam, tình cờ sức mạnh siêu nhiên bẩm sinh và bản năng chiến đấu tuyệt vời của Sỏa Tử đã khiến hắn có tư cách này. Chương 2047. Trả nợ ân tình. Thời gian trôi qua, Tô Bình Nam cuối cùng cũng đứng dậy sau khi uống cạn chai rượu mạnh đắt tiền với Sỏa Tử. Không làm bạn, ngày mai ta lại đến đánh ngươi. Nam nhân quay người, khoát tay với Tô Định Bắc đang đứng thẳng tắp, vì ở đây thâm sơn cùng cốc, ngươi còn rất nhiều chuyện cần làm, cần chi phải chạy đến đây một chuyến thế. Nhìn vẻ mặt của Tô Bình Nam có thể thấy sự thả lỏng hiếm khó có. Thậm chí hắn còn đùa một câu, để anh trai của ngươi từ nhỏ đã đánh nhau, ngay cả quán quân Kiều Lập Phu mà ta còn đánh thắng được. Huống chi một tên gia hỏa đầu óc không được thông minh. Lần đầu tiên, nam nhân đề cập đến sở trường đánh nhau của mình với em gái, ở đấu vật không phải là môn thể thao mang rợ như mọi người nghĩ, ngược lại mỗi cao thủ đều rất thông minh. Đôi mắt trong veo của Tô Định Bắc mang theo sự nghi ngờ nhìn Tô Bình Nam đang hứng thú nói chuyện. Sinh tử chỉ được quyết định trong gang tấc. Nếu phán đoán sai lầm, sinh tử nhất định sẽ được định ra. Nam nhân nói, cho nên, muốn thắng thì phải dũng cảm và thông minh. Thiếu một thứ cũng không được. Ta tin rằng vũ lực chính là biện pháp giải quyết vấn đề. Tô Định Bắc gật đầu đồng ý, nữ hài có sự cứng rắn giống như anh trai của mình. Ta tới xem ngươi đánh nhau giỏi như thế nào, nghe nói võ công của ngươi rất cao, nhưng ta rất ít khi nhìn thấy. Có lẽ sự thả lỏng của Tô Bình Nam khiến cho Tô Định Bắc khó có lúc nói đùa một câu. Biểu hiện của hai anh em thường ngày lạnh lùng khó gần trong cơn gió đêm lạnh lẽo này có thể khiến nhiều người phải há hốc mồm. Nó cao đến mấy tầng lận? Tô Bình Nam nói một câu nói đùa của thế hệ sau. Tô Định Bắc ngẩn ra một hồi, sau đó cười rộ. Lão đại, ông chủ Kỳ đã hành động, lời nói của Lục Viễn vẫn đang chờ ở giao lộ khiến cho hai người đồng thời thu lại nụ cười. Cũng may trên thế giới này còn có Tô Định Bắc tồn tại, Tô Bình Nam mới cảm thấy không cô độc. Sau khi đưa đồ xong, ông chủ Kỳ tự mình đến ban giám sát. Tin tức kia hẳn đã được đưa đến tay Lưu Hán Vũ. Khi Lục Viễn nói câu nói này, ánh mắt khó mà che giấu được sự sùng kính. Hắn đã làm việc với Kỳ đồng quỷ nhiều lần, biết người này rất khó chơi. Hắn không ngờ lão đại nhà mình chỉ dùng có một quyển sách và bốn chữ lại có thể khiến cho tên gia hỏa kia cam tâm tình nguyện xung phong đi đầu. Ta đoán hẳn là Lưu Hán Vũ. Tô Bình Nam nở nụ cười đầy thâm ý, hiện tại, nam nhân đã không còn sự nhẹ nhàng thoải mái như vừa rồi, vẻ mặt của hắn đã chuyển thành giếng cổ không gợn sóng ngàn năm không thay đổi. Tặng một món quà, chúng ta cũng phải lấy lại một món quà chứ. Đi làm việc đi, Tô Bình Nam nói, Lục Viễn khom người rời đi. Ánh mắt Tô Định Bắc sáng ngời. Ở thời không này, Tô Bình Nam quá sáng chói, điều này dẫn đến nữ hài vô thức bắt chước mọi thứ của anh trai. Tô Định Bắc phát hiện mình cũng dần dần yêu thích loại cảm giác có thể khống chế mọi thứ này. Cảm giác đó không kém cảm giác trực tiếp dùng bạo lực nghiền nát trước đây. Lưu Hán Vũ là người địa phương, một trong những phó cục trưởng cục giám sát, là người làm việc lạnh lùng, thiết diện vô tư. Phong cách làm việc này cộng với làn da ngăm đen của hắn, trong quan trường Thiên Nam, rất nhiều người âm thầm gọi hắn là Lão Bao. Ba chữ Bao Đại Nhân là một từ dùng để ca ngợi ở Hạ Quốc 5.000 năm. Cũng chính vì vậy, Lưu Hán Vũ không hề cảm thấy mâu thuẫn với cái tên của mình. Sau hơn 20 năm làm công ăn lương, Lưu Hán Vũ vẫn ở trong một căn nhà ống. Đặt tay lên ngực tự hỏi, Lưu Hán Vũ cảm thấy hành động của mình xứng đáng với ba chữ Bao Đại Nhân. Hắn được xem là điển hình từng bước một đi lên từ cơ sở. Bất luận hắn ở cương vị nào, hắn đều không tham, không đoạt và không muốn. Có một câu, nước trong quá ắt không có cá. Năng lực làm việc của hắn xuất chúng, nhưng cũng chính vì vậy, trong kiếp sống quan trường của Lưu Hán Vũ, hắn chưa từng trở thành người đứng đầu. Năng lực của hắn coi như phát huy hết tác dụng khi ở trong tay ông chủ mạnh. Có thể phụ trách được một phòng giám sát đã là biểu hiện tài hoa lớn nhất của hắn rồi. Khi Tô Bình Nam nói món quà thứ hai, Lưu Hán Vũ không biết mình nằm trong vòng xoáy đang thẩm định tài liệu mà ông chủ Kỳ đưa đến. Trong phòng họp khói thuốc lượn lờ. Nếu không phải có hương vị gây mũi, nó quả thật giống như bồng lai tiên cảnh. Thức khuya làm công việc này là chuyện thường tình, không hút thuốc thì căn bản không thể đứng dậy được. Cho nên, đa số đều là kẻ nghiện thuốc. Nhất là khi gặp vụ án lớn, người hút thuốc lại càng nhiều. Nhìn không ra lá gan của lão Cố không nhỏ. Sau khi khép hồ sơ, Lưu Hán Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Hắn nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của đám cấp dưới, thở dài nói, việc ông chủ quý đã trao đổi với ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, về vấn đề này, lời Lưu Hán Vũ nói khiến rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Người này nhất định phải giao cho chúng ta điều tra cẩn thận. Lưu Hán Vũ đã lên một kế hoạch sơ bộ, để chuyện liên lụy quá nhiều, cầm nhẹ thì đặt nhẹ. Nhớ kỹ một điều, chúng ta không nhắm vào vấn đề kinh tế của đồng chí Phú Trạch. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của Lưu Hán Vũ. Nam nhân nhìn thoáng qua màn hình, có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu với cấp dưới rồi bước ra ngoài. Không ai sống mà không nợ, Lưu Hán Vũ cũng không ngoại lệ. Một năm rưỡi trước, hắn nợ một phần ân tình. Bây giờ, chỉ sợ đến lúc phải trả rồi. Chương 2048. Tiệc bái sư khi Lưu Hán Vũ đang làm việc, hắn hiếm khi trả lời cuộc gọi từ những người không liên quan, thậm chí vợ của hắn cũng nằm trong danh sách bị từ chối. Điều này đủ để cho thấy sự nghiêm khắc trong phong cách làm việc của hắn thường ngày. Lưu Hán Vũ bước nhanh ra ngoài, thu hút ánh mắt của mọi người. Ai nấy đều đang thắc mắc không biết ai là người có thể khiến cho Lưu Hán Vũ buông bỏ công việc trong tay như thế. Người nào không quan trọng, quan trọng là đạo lý đối nhân xử thế. Không ai sống mà không nợ. Người không ham không muốn không có nghĩa là người có thể thoát khỏi mạng lưới liên kết chặt chẽ của xã hội này. Có thể đó là những người thân yêu của ngươi, có thể là ba mẹ, vợ con của ngươi, luôn có một người nào đó mà ngươi quan tâm cần thứ mà ngươi không thể cung cấp. Lúc này ngươi mới hiểu cuộc đời là một tấm lưới lớn vô hình, không thể nhìn thấy nhưng thực sự tồn tại. Giáo sư Lý, có chuyện gì vậy? Lưu Hán Vũ trở về phòng làm việc của mình, khóa trái cửa phòng, sau đó mới nghe điện thoại. Có phải Noãn Noãn có chuyện gì không? Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều. Nếu nàng không nghe lời, người cứ la mắng, đừng khách sáo. Lưu Hán Vũ nghiêm túc lạ thường khi nhắc đến tên con gái, gương mặt không khỏi hiện lên sự yêu chiều. Noãn Noãn rất ngoan, lần này tại Yom Art Festival Apennines có mấy hạng mục, ta định giới thiệu Noãn Noãn tham gia. Lời nói của giáo sư Lý khiến vẻ mặt của Lưu Hán Vũ tươi tỉnh lên. Ngươi cũng biết trọng tâm của nghệ thuật vẫn là ở châu. Trình độ của Noãn Noãn rất tốt, có cơ hội rất lớn giành được giải thưởng. Nghệ thuật rất chủ quan. Sau khi ngươi có danh tiếng, ngươi sẽ có mọi thứ. Ta rất xem trọng Noãn Noãn. Nàng sẽ có thế giới của mình trong ngành sơn dầu trong tương lai. Giáo sư Lý là một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực tranh sơn dầu trong nước. Lưu Hán Vũ hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Nam nhân mỉm cười nói, từ xem ra Lý Lão đã báo cho ta một tin tức tốt. Ta biết đứa con gái của mình từ nhỏ đã là một người tài hoa rồi mà. Ngươi sai rồi. Giáo sư Lý cắt ngang lời của Lưu Hán Vũ, vậy ta gọi là để ngươi làm tròn lời hứa. Lời hứa? Lưu Hán Vũ có chút khó hiểu. Trí nhớ của hắn rất tốt, nhưng trong ký ức của hắn, hắn chưa từng hứa bất cứ điều gì với giáo sư Lý. Còn nhớ bữa tiệc bái sư không? Những lời của giáo sư Lý vụt qua tâm trí của Lưu Hán Vũ như một tia chớp. Lý Thủ Nam, cái tên này rất nổi tiếng trong giới tranh sơn dầu Hà Quốc, cũng là một trong hai bậc thầy duy nhất của Học viện Tranh Sơn Dầu Hà Quốc có tác phẩm được đưa vào bảo tàng Laver. Lưu Noãn Noãn được nhận vào Học viện Tranh Sơn Dầu, hơn nữa còn nhận Lý Thủ Nam làm thầy. Điều này khiến cho rất nhiều người họ Lưu có chút khó tin. Vốn Lưu Noãn Noãn là một nữ hài sống nội tâm và thu mình, thậm chí nhiều người không thích nhà họ Lưu đã dành cho nữ hài ác ý rất lớn. Không phải nghệ sĩ nhưng lại mắc bệnh nghệ sĩ. Ta thấy là đầu óc có vấn đề, không vào đại học chỉ là cái cớ mà thôi. Câu nói này được những người hàng xóm Lưu truyền rộng rãi. Khi nó lọt vào tai nữ hài, nó đã giáng một đòn thật mạnh vào Noãn Noãn mới 20 tuổi, khiến nữ hài vốn sống khép kín thậm chí có lúc không muốn ra khỏi nhà. Lưu Noãn Noãn thích vẽ tranh sơn dầu từ khi còn nhỏ đã bóp nghẹt sức lực của mình để được nhận vào cung điện sơn dầu cao nhất ở Hà Quốc. Học vẽ tranh sơn dầu rất tốn kém. Có thể nói rằng nó không phải là bộ môn nghệ thuật mà người bình thường có thể chạm vào. Nhà họ Lưu có phải người bình thường không? Nếu xét từ chức vụ cấp bậc thì không phải, nhưng từ thu nhập thì là phải. Lưu Hán Vũ cả đời sống thanh liêm, thậm chí còn yêu cầu vợ không được đi làm ở những công ty trả lương cao. Chỉ dựa vào tiền lương và tiền thưởng của mình để duy trì sở thích của cô con gái quý báu của mình. Khó, rất khó. Khó thì khó, nhưng vì con gái, dù cuộc sống của gia đình hơi eo hẹp nhưng không phải là không chu cấp được. Nhưng trong nghệ thuật, người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí, không có tiêu chuẩn để đánh giá. Mặc dù trong mắt Lưu Hán Vũ, những bức tranh của con gái đã đủ xuất sắc, nhưng sau 2 năm kiểm tra, kết quả không khả quan. Tình trạng của Lưu Noãn Noãn ngày càng trở nên đáng sợ. Thậm chí nữ hài bắt đầu tự nói chuyện với chính mình. Khi cả gia đình tràn đầy sự ảm đạm, một tin tốt từ trên trời rơi xuống. Đặt cách tuyển chọn. Lý Thủ Nam, một trong những bậc thầy của Học viện Tranh Sơn Dầu và là họa sĩ yêu thích của Lưu Noãn Noãn đã bất ngờ trao cơ hội quý giá cho nữ hài. Trên danh nghĩa, đó là sự tuyển chọn đặt cách, nhưng ở Hà Quốc với nền văn hóa nho giáo mạnh mẽ, điều này đồng nghĩa với việc Lý Thủ Nam nhận Lưu Noãn Noãn làm học trò. Với sự dẫn dắt của đại sư Lý trong thế giới học thuật, tương lai của nữ hài là vô hạn. Hơn nữa, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, bữa tiệc bái sư không thể thiếu được. Cho nên, cho dù Lưu Hán Vũ có khó khăn đến cỡ nào, hắn cũng ráng đặt một bữa tiệc hoành tráng tại một khách sạn cao cấp ở Thịnh Kinh. Không những vậy, Lưu Hán Vũ còn định dùng một miếng ngọc bội do tổ tiên truyền lại làm quà bái sư. Lý Thủ Nam rất kiên quyết từ chối. Nhưng điều này khiến Lưu Hán Vũ có sự nhạy cảm trong nghề nghiệp cảm thấy bất an. Trong bữa tiệc, khi con gái đi ra ngoài, Lưu Hán Vũ đã đưa ra nghi ngờ của mình. Đại sư, ta đã hỏi về chỉ tiêu đặt cách tuyển chọn lần này. Lưu Hán Vũ đã quen nghiêm túc, khi cười có chút câu nệ, tờ nghe nói hàng trăm đứa trẻ tranh giành nó, ta không biết vì sao ngươi lại lựa chọn Noãn Noãn nhà chúng ta. Vốn dĩ hỏi vấn đề này cực kỳ không thích hợp, nhưng sự nhạy cảm nghề nghiệp cộng với tính cách của Lưu Hán Vũ vẫn khiến hắn hỏi thẳng, "Đề Lý đại sư, ta xin nói trước, nếu là chuyện trái pháp luật, ta không thể giúp ngươi." Chương 2049. Không điều tra, để ta đã xem các tác phẩm của con gái ngươi. Thành thật mà nói, đường nét và cách vẽ của nàng đều rất bình thường. Lý Thủ Nam cũng không che giấu, trả lời rất trực tiếp, nhưng tác phẩm của nàng lại rất có linh khí. Dù sao một tác phẩm tốt không phải dựa vào kỹ thuật hoa lệ để rung động linh hồn của mọi người. Lưu Hán Vũ nghe được lời tán dương con gái, không khỏi nheo mắt cười. Nhưng Lý Thủ Nam đột ngột thay đổi chủ đề, để có linh khí không có nghĩa là có thể phát triển. Trong hàng trăm đứa trẻ đó cũng có vài đứa có linh khí giống Lưu Noãn Noãn. Cuối cùng ta chọn con của ngươi là có nguyên nhân. Lưu Hán Vũ nghe Lý Thủ Nam nói, biểu hiện không khỏi ngưng trọng. Ta quen biết một người bạn ở Thiên Nam. Hắn đã từng nhắc đến ngươi. Ta rất hâm mộ phong cách của ngươi, đây là nguyên nhân quan trọng ta chọn con gái của ngươi. Lý Thủ Nam không nói người bạn kia là ai, chỉ đẩy lại món quà về phía Lưu Hán Vũ. Lời quà ta muốn không phải là tiền tài mà là muốn ngươi làm một việc. Ngươi cứ nói. Lưu Hán Vũ cảm thấy như gặp một người bạn tâm giao, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nghe nói người ta gọi ngươi là Bao đại nhân, ngươi thật sự dám dùng Long đầu trảm không? Chân chính xứng đáng với ba chữ Bao đại nhân. Trong văn phòng, Lưu Hán Vũ ngơ ngác cầm điện thoại. Lý Thủ Nam đầu dây bên kia hỏi hắn một câu, "Lê có nhớ món quà ngươi tặng ta không?" Lý Thủ Nam nhấn mạnh từng chữ, "Lê ta đã nghe chuyện của Cố Phú Trạch, ngươi định làm thế nào?" Cùng một thời gian, Tô Bình Nam ung dung trả lời câu hỏi mà Tô Định bắt tò mò món quà là gì. Hãy nhớ rằng, kiểm soát một người không nhất thiết phải là kiểm soát người đó, cũng không nhất thiết phải là ép buộc. Trong bóng đêm, nụ cười của nam nhân giống như yêu ma lừa đảo trong địa ngục, để chúng ta phải học cách lợi dụng bản chất con người. Một câu ngắn ngủi nhưng lượng tin tức quá lớn khiến cho bộ não của Lưu Hán Vũ thậm chí ngừng hoạt động trong giây lát. Lý Thủ Nam là một bậc thầy trong giới văn học nghệ thuật và là người gốc Thịnh Kinh. Cách xa ngàn dặm, quan trường Thiên Nam và người này có thể nói là hai ngành hoàn toàn khác nhau. Vì sao hắn đột nhiên nhúng tay vào như thế? Nhất thời, một đám mây nghi vấn khổng lồ bao phủ lấy tâm trí của Lưu Hán Vũ. Hàng ngàn câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn không biết bắt đầu từ đâu. Nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Hán Vũ bắt đầu lớn dần. Phản ứng đầu tiên của Lưu Hán Vũ là hắn đã bị cuốn vào một cơn bão bất ngờ. Ai đó ở Thiên Nam đang bày ra bố cục thông qua Lý Thủ Nam ở cách xa ngàn dặm. Bản năng nghề nghiệp nói với hắn đó không chỉ là vấn đề của Cố Phú Trạch. Một ai đó muốn mượn Cố Phú Trạch để tạo ra một làn sóng lớn trong giới quan chức Thiên Nam. Mục đích cụ thể là gì? Rốt cuộc kiếm chỉ vào đâu? Hắn không có câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều. Có thể dùng người cách xa vạn dặm như Lý Thủ Nam làm súng cho mình, năng lượng ẩn chứa trong đó và sự tình mưu tính tuyệt đối không nhỏ. Không thể sống chỉ để đủ sống được, Bao đại nhân. Lý Thủ Nam nói tiếp. Để ta nghĩ ngươi sẽ làm gương cho con gái mình, đồng thời tặng món quà này cho ta. Không đợi Lưu Hán Vũ nói lời từ chối, Lý Thủ Nam đã nói một câu khiến hắn chấn động, để ta có thể nói một câu, lực cản không lớn. Mặc dù ông chủ Mạnh sắp rời chức nhưng đoàn đội của hắn vẫn còn đó. Điện thoại cúp máy. Lý Thủ Nam không nói nhiều. Lưu Hán Vũ ngơ ngác cầm điện thoại, sắc mặt trầm xuống. Lưu Hán Vũ đã đọc kỹ tài liệu về Cố Phú Trạch. Hắn là nhân viên giám sát nhiều năm, cho nên hắn nhìn vấn đề từ một góc độ hoàn toàn khác so với ông chủ Kỳ. Những gì Kỳ đồng quỹ nhìn thấy chỉ là vấn đề kinh tế bên ngoài của Cố Phú Trạch, còn những người và sự việc liên quan đến vụ việc lại rất hơi hợt. Nhưng Lưu Hán Vũ thì khác. Với tư cách là một nhân viên giám sát lão luyện, hắn gần như liếc mắt một cái là nhìn ra được tính nghiêm trọng của vấn đề Cố Phú Trạch. Tài liệu báo cáo đã liệt kê chi tiết số lượng tài sản khổng lồ không xác định được danh tính của Cố Phú Trạch. Điều này hoàn toàn không phù hợp với số tiền hối lộ được ghi chép rõ ràng trong tài liệu báo cáo. Công trình kia chẳng qua chỉ có 3 triệu. Cố Phú Trạch có thể kiếm được bao nhiêu tiền khi hắn ăn nhiều nhất? Một nửa. Đây đã là lòng tham không đáy rồi. Hơn nữa, theo dữ liệu trong tài liệu báo cáo, Cố Phú Trạch chỉ mới lấy 200.000 nhân dân tệ. 200.000 nhân dân tệ mua được nhiều thứ như vậy, mà cũng không tin. Sau khi điểm mâu thuẫn lộ ra, có nên đi điều tra hay không? Dưới góc độ pháp luật và tính chuyên nghiệp, câu trả lời rất rõ ràng là nên. Không khó để tìm ra những tài sản này đến từ đâu. Làm thế nào để làm điều đó? Lưu Hán Vũ có kinh nghiệm, thậm chí còn có một bản nháp trong đầu. Chỉ cần bắt đầu với lý lịch của Cố Phú Trạch, việc hắn điều tra những thứ đó không phải là không thể. Hắn có một số thủ đoạn có thể khiến Cố Phú Trạch khai ra khi đối phương chấp nhận cuộc điều tra theo quy định trong thời gian quy định. Nhưng vì sao lại không điều tra? Không chỉ Lưu Hán Vũ ngay từ đầu không có ý định này mà cả Lão Quý, người đứng đầu cục giám sát cũng thế. Mọi người đều đủ thông minh để biến chuyện to thành chuyện nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tất cả đều là lão nhân ở Thiên Đô. Mọi người đều biết dấu vết hành trình của Cố Phú Trạch trong suốt những năm qua. Trong số một số dự án mà Cố Phú Trạch phụ trách, điểm đầu tiên là sự hiện diện lờ mờ của gia tộc họ Cố. Điểm thứ hai là sếp Mạnh vừa mới rời chức đã đề xuất việc xây dựng Thiên Nam mới, người phụ trách việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục là Cố Phú Trạch. Trông thì không có gì to tát, nhưng khi ngươi nghĩ kỹ lại, nó thật đáng sợ. Một khi cục giám sát truy vấn đến tận cùng thì sẽ giống như mở hộp Pandora của chính quyền Thiên Đô. Chương 2050. Đốt một mồi lửa đầu tiên là để tự bảo vệ mình, gia tộc họ Cố nhất định không từ bỏ ý đồ. Thứ hai, ông chủ Mạnh làm sao bây giờ? Người đi thì trà lạnh. Có ai nghĩ rằng để nhanh chóng kiểm soát quyền lên tiếng ở Thiên Nam, ông chủ Tô đã đưa ra một dàn xếp chưa từng có cho ông chủ Mạnh? Có bao nhiêu người dân địa phương tham gia vào một dự án lớn như vậy? Những người này sẽ nghĩ gì? Lưu Hán Vũ tự nhận mình là người thiết diện vô tư, không muốn tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề phức tạp. Có rất nhiều lợi ích khi không đi đến tận cùng của sự việc. Cấp bậc của Cố Phú Trạch ngay từ đầu đã không thấp. Động đến hắn đã là tin tức lớn. Nhưng bây giờ lại liên quan đến cục giám sát, không phải cũng không có cách nào chứ? Người thông minh làm việc đều có sự ăn ý, trước tình huống đột ngột này, nhà họ Cố không có bất kỳ hành động nào, ngược lại nhất định sẽ phối hợp. Chuyện đã xảy ra, hai bên sẽ cố gắng hết sức để giữ sự việc trong một phạm vi nhỏ nhất định, sẽ có lời giải thích cho mọi người. Tốt cho tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ sẽ dần trở thành bí mật thực sự khi thời gian trôi qua. Mọi người tiếp tục sống, vì nền kinh tế Thiên Nam góp một viên gạch không tốt sao? Lưu Hán Vũ đốt một điếu thuốc. Làn khói xanh uốn lượn không thể làm dịu tâm trạng của hắn. Lý Thủ Nam không bức bách hắn, cũng không có năng lực bức bách hắn. Việc duy nhất người này có thể làm là hủy hoại sự nghiệp nghệ thuật của con gái hắn. Lưu Hán Vũ biết rất rõ điều này, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút xúc động. Người có muốn lật tẩy không? Có quá nhiều người cố gắng để nổi tiếng. Trên đường núi, hai anh em cùng nhau tản bộ rất nhàn nhã. Tô Định Bắc đưa ra quan điểm của riêng mình, lời Lưu Hán Vũ ngụy trang rất tốt, nhìn thì có vẻ thiết diện vô tư nhưng thực chất không có dũng khí như bao tiên sinh dám đi đầu trong lịch sử. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Tô Bình Nam hỏi. Ngươi đã dạy ta nhìn rõ một người không phải qua những gì hắn nói mà qua những gì hắn làm. Giọng điệu của Tô Định Bắc vô cùng chắc chắn. Lưu Hán Vũ nhìn thiết diện vô tư, lục thân không nhận. Tuy nhiên, không có vụ án nào hắn xử lý trong những năm qua liên quan đến bất kỳ gia đình quyền quý thực sự nào ở Thiên Nam. Nữ hài lắc đầu, mái tóc dài đung đưa trong gió, nhìn rất xuất trần. Sau hàng chục năm làm công việc giám sát, ta không tin hắn không gặp những người đó. Tô Bình Nam gật đầu. 34 tuổi mới có con gái, yêu cầu ham muốn vật chất rất thấp, có thể nói là cho con gái tất cả. Giọng điệu của Tô Bình Nam không vui cũng không buồn. Tuy xem ra kỷ luật nghiêm khắc là để thỏa mãn danh tiếng của hắn. Điều này có thể mang lại cho Lưu Hán Vũ cảm giác thành tựu to lớn. Chỉ còn vài năm nữa hắn sẽ nghỉ hưu, nếu chúng ta đốt lên mồi lửa cuối cùng, người nói hắn có đưa ra lựa chọn không? Đốt một mồi lửa? Tô Định Bắc hỏi. Mặc kệ đốt như thế nào, chúng ta chơi lớn như vậy trong thể chế Hạ Quốc, chúng ta nhất định phải ảnh hưởng hết thảy trong im lặng. Tô Bình Nam trả lời. Nếu đây là một trận chiến, như vậy việc nam nhân phải làm là giết người ngoài ngàn dặm mà không có bất kỳ tiếng động nào. Chúng ta sẽ thắng ở Thiên Nam sao? Là em gái của Tô Bình Nam, Tô Định Bắc biết anh trai của mình đã âm thầm bắt đầu cuộc chiến giữa hai Tô. Đối mặt với đại tướng nơi biên cương, cho dù lạnh lùng như Tô Định Bắc cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Thắng thua thì thế nào, chỉ cần đủ đặc sắc là được. Tô Bình Nam không đưa ra đáp án khẳng định, chỉ hùng tâm bừng bừng nhìn bầu trời đêm. Tờ người nền nhất giới này rất lớn, còn Thiên Nam thì rất nhỏ. Đêm cuối cùng rồi sẽ trôi qua, rất nhiều chuyện được định sẵn sẽ trở thành bí mật, không ai biết đêm đó kỳ đồng quỷ trằn trọc đến cỡ nào, cũng không ai biết Lưu Hán Vũ cả đêm không ngủ được ra sao, nhưng mặt trời vẫn mọc. Khi bình minh ló dạng, thành phố bắt đầu trở nên sôi động. Tất cả các quầy hàng tràn ngập khói lửa bắt đầu một ngày mới. Những nhân viên văn phòng cũng bắt đầu bận rộn vào buổi sáng. Những người bình thường này không biết rằng có điều gì đó đã bắt đầu lên men, điều duy nhất bọn hắn có thể làm là nói chuyện nhiều hơn sau bữa tối khi mọi chuyện bùng phát. Sống trong cùng một thế giới, nhưng không phải người cùng thế giới. Người bình thường có hạnh phúc của người bình thường, kẻ cầm quyền có phiền não của kẻ cầm quyền, thế giới này đủ kỳ diệu. Trước khi mọi chuyện bắt đầu, bầu trời vẫn bình yên như mọi khi. Công trình cung cấp rau xanh mới thực sự là công trình dân sinh, vì vậy đừng nghĩ rằng nếu nó không được phản ánh trong GTP thì ngươi sẽ không chú ý đến nó. Tô Trung Hòa chạy một chiếc xe đạp cũ kỹ. Đi cùng hắn là đại quản gia của Ủy ban Tề Toàn Thịnh và người bắt đầu được Tô Trung Hòa tin tưởng, Lý Kỳ Xương. Có thể thấy hôm nay Tô Trung Hòa cố ý dậy thật sớm, rất hào hứng, cho nên hắn không ngại chỉ dẫn Lý Kỳ Xương vài câu. Dân chúng muốn cái gì thật ra rất đơn giản, ăn đủ no, ở đủ tốt là được. Tô Trung Hòa nói tiếp, người một cân rau một phân tiền đối với chúng ta có lẽ chẳng đáng là gì, nhưng đối với những người này lại là một việc lớn. Chúng ta phải làm mọi việc một cách thiết thực. Lý Kỳ Xương gật đầu thật mạnh, nhưng trong ánh mắt lại che giấu sự chua xót. Chợ sáng nhộn nhịp khiến ông chủ Tô tràn đầy phấn khởi. Đã lâu rồi hắn không đi dạo phố kiểu này, địa vị càng ngày càng cao, chuyện xảy ra càng ngày càng nhiều, Tô Trung Hòa trong lúc vô tình đã ở chỗ cao rét lạnh. Hắn mới tới Thiên Nam chưa được bao lâu, còn chưa trở thành trung tâm của toàn bộ Thiên Nam. Lúc này hắn mới có thời gian đi một vòng. Chỉ là hắn không biết, cách đó không xa có mấy nhân viên an ninh mặc thường phục đang theo dõi nhất cử nhất động của ông chủ Tô. Dù sao, ở vị trí này, hắn đã không còn giống người bình thường nữa. Bất luận Tô Trung Hòa có muốn hay không? Chương 2051. Thế giới khác bên ngoài pháp luật khu chợ rất sôi động, xe máy ba bánh và xe kéo chen chúc nhau, cộng với dòng người ra vào tấp nập và tiếng kêu nối tiếp đã thể hiện rõ bốn chữ khói lửa nhân gian là như thế nào. Tô Trung Hòa bước đi thong thả với vẻ thích thú, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống hỏi giá, nụ cười không ngừng hiện lên trên khuôn mặt. Có thể thấy, dù là giá cả hay mức bội thu, hắn đều hài lòng với phiên chợ rau lớn nhất trong ngày này. Về phần dơ giấy bẩn thỉu, ông chủ Tô từ tầng dưới chót đi lên. Hắn không phải loại người cao ngạo, thành ra hắn không có bất kỳ phản cảm nào đối với những thứ này. Ông chủ, cần cho ta cái này. Sau khi mua không ít đồ ăn, Tô Trung Hòa mới mỉm cười nói với người dân trồng rau, đi mỗi ngày chắc ngươi bán không ít. Ta thấy lượng người qua lại rất lớn. Cũng tạm, dù sao cũng đủ để nuôi cháu trai đi học. Lão nông trả lời lập lờ nước đôi. Nguyên tắc không được tiết lộ tiền đã khắc sâu trong xương. Cho dù đối phương mua không ít thức ăn, nhưng lão nông tuyệt đối không cho ra một đáp án chính xác. Tô Trung Hòa không thèm để ý, tiếp tục hỏi, Lê Trị An nơi này có ổn không? Ổn, lần này lão nông với nước da ngăm đen cho ra đáp án vô cùng nhanh, ở người cứ tùy ý đi dạo trong này, tuyệt đối không mất một phân tiền, cũng chẳng ai làm thịt khách đâu. Bây giờ vẫn là những năm 1990, ông chủ Tô nắm quyền rất nhiều nơi đương nhiên biết những trường hợp như vậy là cực kỳ hiếm. Bây giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy dưới sự quản lý của mình, Tô Trung Hòa không khỏi cảm thấy hài lòng. Ông chủ, quản lý chợ thì sao? Tô Trung Hòa hỏi. Hắn nghĩ có thể quản lý nơi này một cách có trật tự như vậy nhất định có rất nhiều điểm sáng đáng để tìm hiểu và phát huy. Đó cũng là điểm vào tốt nhất để hắn can thiệp vào dự án sinh kế của người dân Thiên Nam. Đám khốn đó à? Giọng điệu của lão nông khiến Tô Trung Hòa cảm thấy chuyện không đơn giản. Ông chủ Tô lập tức đưa ra nghi ngờ của mình. Ông chủ, đừng mắng người khác như thế, ông chủ Tô cười nói, để ta đã từng làm công việc quản lý chợ, ta biết để có được một cái chợ lớn như vậy không hề dễ dàng, phải tốn rất nhiều sức. Nhìn lão nông vẫn còn đang nghi ngờ, Tô Trung Hòa đưa ra một lý do hoàn mỹ, để ta cũng định mở một khu chợ ở phía bắc thành phố, cho nên ta đến đây để học hỏi. Ngươi tìm những tên khốn, à đám quản lý chợ vô dụng đó làm gì? Lão nông mắng một câu cũng sợ, lập tức đổi lại xưng hô, nhưng giọng điệu vẫn khinh thường như cũ. Bó xong bó tỏi tay trong tay, lão nông chỉ vào một cảnh sát tuần tra đeo băng tay màu đỏ, vì nếu ngươi muốn mở chợ, tốt nhất ngươi nên thuê hắn đi. Tô Trung Hòa quay đầu lại, hắn nhìn thấy một nam nhân trông có vẻ lụm thụm khoảng 40 tuổi đang nhàn nhã đứng trong đám đông, đôi mắt cảnh giác không ngừng nhìn người qua đường. Tay phải của nam nhân có chút vặn vẹo, điều khiến Tô Trung Hòa chú ý nhất là nam nhân này chỉ có 7 ngón. Có vẻ như là một người tàn tật. Đừng xem thường lão Duy. Hắn là một tên trộm nổi tiếng hơn 10 năm trước, được gọi là Tạc Thiên Nam. Có lẽ nhìn thấy câu hỏi trong mắt Tô Trung Hòa, lão nông nước miếng văng tung tóe kể lại lịch sử vinh quang của đối phương. Tuy nhiên, thuê hắn không phải có ích hoàn toàn. Hắn cùng lắm chỉ có thể giúp ngươi coi chừng đám ranh con ăn cắp tiền không dám ra tay. Còn nếu ngươi muốn chợ của mình an toàn thì lão nông líu lo không ngừng đã nói ra một cái tên mà Tô Trung Hòa không bao giờ ngờ đến. Ngươi nhờ đám người Cẩm Tú quản lý đi. Đám người đó có ích hơn. Cẩm Tú. Tô Trung Hòa quá mức kinh ngạc thậm chí không thể che giấu biểu hiện chân thực của mình. Hẳn là cái tên đó. Lão nông gãi đầu, trả lời không chắc chắn cho lắm. Cái chợ này trước đây hỗn loạn lắm, người ngoài sợ tới mức không dám vào buôn bán. Về sau nghe nói có công ty chi nhánh nào đó của Cẩm Tú quản lý nơi này, mọi chuyện lập tức thay đổi. Lại là Cẩm Tú. Sau khi chào tạm biệt lão nông trồng rau, biểu hiện của Tô Trung Hòa có chút lạnh lùng. Hắn không thể hiểu tại sao Tô Bình Nam lại can thiệp vào một lĩnh vực như chợ rau quả khi sản nghiệp của hắn đã trải dài trong 7-8 ngành, lợi nhuận kiếm được rất nhiều. Đến hỏi thăm đi. Tô Trung Hòa chỉ vào nam nhân chỉ có 7 ngón tay. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Không ai tin một tiểu hồng bào ngang ngược, tàn nhẫn lại có sự thiện lương mà người bình thường không thể hiểu được. Cho dù là Tô Trung Hòa cũng không ngoại lệ. Đi cùng chỉ có 3 người. Tô Trung Hòa là ông chủ, đương nhiên sẽ không đích thân đi làm. Tề Toàn Thịnh là đại quản gia của ủy ban, cấp bậc rất cao. Đương nhiên, mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể để hắn làm. Vì thế, người thực hiện mệnh lệnh của Tô Trung Hòa chỉ có một người, thư ký Lý Kỳ Sương. Cũng chính chuyện này rốt cuộc đã khiến cho người trẻ tuổi đã từng được nghe về hung danh hiển hách của tập đoàn Cẩm Tú hiểu được giang hồ là gì. Cái gì mới là một thế giới khác bên ngoài pháp luật. Sức mạnh nghiền ép giúp Lý Kỳ Sương không khó để hiểu được nội hàm của vấn đề. Sau hơn một tiếng đồng hồ, hắn về đến văn phòng của Tô Trung Hòa. Ta đã điều tra rõ ràng rồi. Ta cảm thấy không có khả năng mở rộng. Lý Kỳ Sương cẩn thận sắp xếp từ ngữ, để có một đội tuần tra trong chợ, trong đó bao gồm những người đã được thả sau khi mãn hạn tù. Những người này có kinh nghiệm và nghiêm túc trong công việc. Tô Trung Hòa không ngẩng đầu, vẫn nhìn văn kiện trong tay, lơ đãng hỏi. Vì việc tái tuyển dụng các tù nhân đã được thả là một chuyện tốt cho sự ổn định xã hội, tại sao không có khả năng mở rộng? Chương 2052. A Duy là lãng tử quay đầu nói, thì dễ nhưng có mấy ai chân chính làm được. Lý Kỳ Sương do dự một chút rồi nói tiếp, đề xuất thân của ông chủ Tô tập đoàn Cẩm Tú dường như không được tốt lắm. Cho nên, nó có sức uy hiếp đối với những người này. Ta nghĩ rằng các bộ phận liên quan rất khó làm việc này. Hiệu quả khó mà đạt được mức chúng ta mong muốn. Tô Trung Hòa không nói gì, chỉ buông văn kiện trong tay xuống. Tập đoàn Cẩm Tú đã thiết lập một số chợ tiện lợi, tỷ suất lợi nhuận của bọn hắn là bao nhiêu? Không có lợi nhuận, phí thuê gian hàng thấp đến mức khó có thể tưởng tượng. Lý Kỳ Sương trả lời, dời so với các ngành khác của tập đoàn Cẩm Tú, sự tồn tại của những chợ tiện lợi này khiến báo cáo tài chính của bọn hắn trở nên xấu xí. Không kiếm tiền. Tô Trung Hòa không tin kết quả này, nhưng hắn biết thư ký của hắn sẽ không bao giờ lừa dối mình về điều này. Ta biết rồi, người ra ngoài đi, Tô Trung Hòa phẩy tay hạ lệnh đuổi người. Sau khi Lý Kỳ Sương đi rồi, văn phòng rộng lớn lại trở nên im lặng. Người thấy thế nào? Thật lâu sau, Tô Trung Hòa mới hỏi Tề Toàn Thịnh nãy giờ không lên tiếng, để tại sao tập đoàn Cẩm Tú lại đầu tư vật lực và nhân lực khổng lồ vào một ngành không kiếm được nhiều tiền? Tề Toàn Thịnh im lặng một lát rồi kể về một đoạn quá khứ mà Tô Trung Hòa chưa từng nghe. Mọi người đều biết Tô Bình Nam xuất thân tam giáo cửu lưu. Tề Toàn Thịnh dùng giọng điệu đùa cợt để nói, để lời đồn liên quan đến hắn quá nhiều, nhưng phần lớn không được chính xác. Tuy nhiên, có một việc ta nhớ rất rõ ràng. Chuyện gì? Tô Trung Hòa hỏi. Có người từng nói hắn là lưu manh tẩy trắng. Rất nhiều chuyện chỉ là vì danh vọng nhằm che giấu màu đen u ám khó mà xóa đi trên người hắn. Tô Bình Nam đã từng đưa ra một câu trả lời rất đặc trưng cho chủ đề này trước công chúng. Tề Toàn Thịnh yếu ớt nói, việc lưu manh cũng phải tạo phúc một phương thì mới là một lưu manh tốt. Làm việc tốt. Sắc mặt của Tô Trung Hòa cổ quái khó tả, từ người này đúng là phức tạp. Lý Kỳ Sương trở lại phòng làm việc của mình, biểu hiện có chút hoảng hốt. Báo cáo với ông chủ Tô tất nhiên là ngắn gọn. Nhưng những gì hắn nghe được trong quá trình điều tra của mình thì chi tiết hơn nhiều. Điều này khiến cho Lý Kỳ Sương có chút chấn động. Lý Kỳ Sương không rõ vì sao Cẩm Tú lại làm như vậy. Mặc dù đã có Cẩm Tú kiểm soát, nhưng điều này không thay đổi được hình tượng kiêu hùng làm việc không từ thủ đoạn, tàn nhẫn của Tô Bình Nam trong ấn tượng của Lý Kỳ Xương. Loại người này cũng biết làm việc tốt. Cho dù hắn đã hỏi thăm kỹ càng sự việc, nhưng thành kiến đã ăn sâu vẫn khiến Lý Kỳ Xương không muốn tin tưởng. Lý Kỳ Xương đốt điếu thuốc, trong đầu xuất hiện những lời mà A Duy bảy ngón tay đã nói. Quá trình Lý Kỳ Xương nói chuyện với A Duy rất thuận lợi. Có lẽ bởi vì hắn không tự cao tự đại, không dùng địa vị để phô trương quyền lực, cho nên A Duy đã nói rất nhiều lời thật với hắn. Ở cái tuổi này, Lý Kỳ Xương vẫn còn lòng tốt mà hắn nên có. Hắn nói chuyện với Tặc Vương Thiên Nam A Duy giống như đang bàn việc nhà. Chính thái độ này đã cho phép hắn nhìn thấy một mặt khác của thế giới. Hắn tử cục ba ngón tay tên A Duy, mà tên thật là gì thì A Duy không muốn nhắc lại. Theo lời hắn nói, từ lúc hắn 16 tuổi đã xông xáo giang hồ. Tất cả mọi người đều gọi hắn là A Duy. Như vậy, tên thật là gì đã không còn quan trọng. Có lẽ khi hắn chết, tên trên bia mộ cũng chỉ có hai chữ này. A Duy. A Duy nói rằng hắn đã từng rất xuất sắc, từng hút thuốc Trung Hoa, uống rượu Mao Đài, dùng nước Hoa Pháp, đeo đồng hồ Rolex, còn có điện thoại di động. Hắn sở hữu tất cả những thứ làm nổi bật sự thành đạt của một nam nhân. Không sai. Mặc dù lão nông kia nói hơi khoa trương một chút, nhưng cũng đúng được 8-9 phần 10. A Duy từng là một tên trộm, nhưng hắn không dám và không thể mang danh hiệu Tặc Vương Thiên Nam. Đám người ở nhà ga Thiên Đô đều không có tư cách làm Tặc Vương. Cho dù tay nghề của A Duy có thể kẹp một nhân dân tệ trong chảo dầu nóng hổi chỉ trong một giây. Tuy nhiên, tay nghề cao siêu không có nghĩa là hắn có thể tung hoành giang hồ. Những nơi có nhiều khách nước ngoài như đường Thanh Lương hoặc nhà ga đều có thế lực quản lý. Muốn có cơm ăn chỉ có một mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.